Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, đối chọi tương đối gay gắt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mà chung quanh thế ra người, mặc dù mơ hồ bên trong ánh mắt mang theo vị chua. Ghen tị Chu gia lại ra một người thiên tài. Nhưng như cũ thừa nhận Chu Bất Hối thực lực, cho rằng ở cơ sở lực lượng trên, Chu Bất Hối tuyệt đối là chắc thắng. Bất quá Lăng không ở bên cạnh rừng dưng mở miệng, nói còn chưa phải nói được quá vẹn toàn. Nếu không nếu là thua, các người há chẳng phải là thật mất mặt. Lăng tiệm trưởng tựa hồ rất vừa ý thằng nhóc này à. Chu Đỉnh Thiên liếc xéo Lăng không một mắt. Đối với sau lưng khách sạn Long Môn mặc dù kiêng kỵ, nhưng không có đến sợ hãi bước, cũng không phải là hắn không e ngại, mà là bọn họ không gặp qua khách sạn Long Môn năng lượng sau lưng. Nếu như Trúc Dung như vậy biết rõ khách sạn Long Môn người sau lưng chính là Hạ Vũ, khẳng định không dám làm càn như vậy. Đối với lần này, Lăng không dừng dưng đáp lại, xem chiến đấu đi. Thắng thua phân chia, chốc lát giữa sự việc, ngay tại Lăng không nói dứt lời Hạ Vũ điều chỉnh một chút trạng thái, trực tiếp nhìn về phía Chu Bất Hối, nói, ra tay đi, các ngươi không cùng tiến lên, ta sợ các ngươi không có thắng cơ hội, cuồng ngông, để cho ta tới xem ngươi một tuần thời gian, thực lực tăng trưởng như thế nào. Lâm Tử Phong ánh mắt tràn đầy vẻ giận. Mấy cái bước dài ở ngay chớp mắt hoàn thành, nhanh chóng đến ở Hạ Vũ trước mặt, phẫn ra quyền, Hạ Vũ dựng thân đứng tại chỗ, nhìn hắn huơi quyền hướng mình gương mặt đập tới, đen nhánh ánh mắt, thâm thúy vô cùng, chút nào không một tia chập chờn, mí mắt đều không từng nháy mắt động một cái. Cái này làm cho Chu Đỉnh Thiên những thứ này người lớn tuổi không khỏi giễu cợt nói. Thằng nhóc này sẽ không như thế không chịu nổi đi, bị sợ choáng váng sao? Hồ ngu, các người thế ra người tính tình, thật đúng là một như thường lệ tự đại cuồng ngông à. Lăng không nhàn nhạt đáp lại bọn họ châm chọc Hạ Vũ nói tiếng nói. Không khỏi để cho Công Tôn Thiên những người này âm thầm cau mày. Trong lơ đãng liếc xéo Lăng không một mắt, lại nhìn xem Hạ Vũ. Trong lòng ngưng nhiên một phiến, suy đoán chẳng lẽ cái này thanh tú tiểu tử và khách sạn Long Môn có quan hệ. Nếu không Lăng không vì sao khắp nơi bảo vệ thằng nhóc này. Cái này không bình thường à. Tại chỗ rất nhiều thế gia người đều đang suy đoán khả năng này. Dẫu sao bọn họ bây giờ đang ở cha Hạ Vũ bối cảnh. Xem thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch gì. Nếu như một giới tán tu không có bối cảnh, chỉ riêng từ hắn mới vừa rồi khuấy loạn buổi đấu giá, để cho tất cả đại thế gia mất hết mặt mũi, thì nhất định phải giết hắn. Nếu không thế gia mặt mũi ở chỗ nào? Lập tức, đại đa số lòng người tư linh lợi, đồng thời ánh mắt không nháy mắt nhìn chiến đấu biến hóa. Chỉ gặp Lâm Tử Phong một quyền ngay tại đập về phía Hạ Vũ gương mặt lúc đó. Quả đấm khoảng cách bộ mặt, tuyệt đối không vượt qua 2 cm, nhưng Hạ Vũ động, thâm thúy con mắt, ngay tức thì sắc bén như lợi kiếm, đau nhói Lâm Tử Phong ánh mắt, để cho hắn trong lòng kinh hãi không dứt, mặt đầy vẻ kinh sợ, bởi vì Hạ Vũ hơi thở thay đổi, đổi được trực tiếp hoàn toàn chèn ép ở hắn khí thế, hoàn toàn nghiền ép tư thái. Sao Chu Bất Hối cho hắn thật ra thì chèn ép mạnh hơn. Đối với lần này, Hạ Vũ ngay tức thì ra tay, một quyền đánh vào hắn bụng trên, ngay tức thì bộc phát ra lực lượng, trực tiếp để cho Lâm Tử Phong bay rớt ra ngoài, rơi xuống Lâm Sâm bọn họ trước mặt. Mình không có giết hắn, dẫu sao là người Lâm gia, mình được cho Lâm Sâm một tia mặt mũi, mà Lâm Sâm vừa định lối ra, nói, đã Tạ Vũ thiếu gia hạ thủ lưu tình, mấy chữ này có thể bị Hạ Vũ ánh mắt sắc bén cho rất miễn cưỡng ép xuống. Lâm Sâm vậy rõ ràng, Hạ Vũ không muốn để cho người rõ ràng hắn thân phận. Cũng không muốn để cho những người này như Trúc Gia như vậy. Ở trước mặt mình thấp giọng hạ khí. Mình cần mỗi người bọn họ bên trong gia tộc thiên tài trẻ tuổi. Cùng chi giao phong mới có thể chui luyện thân mình. Lập tức, Hạ Vũ một bước bước vào. Không để ý rung động ánh mắt. Nhìn về phía Diêm Bình sắc mặt âm trầm. Quát khẽ. Bại tướng dưới tay, ngươi tới, vẫn là các ngươi cùng tiến lên. Bại tướng dưới tay, Diêm gia Diêm Bình cơ sở lực lượng ở 493 cân đi. Lại là tiểu tử này bại tướng dưới tay. Vậy Lâm Tử Phong mới vừa rồi thua ở hắn cũng không oan. Chu Đỉnh Thiên một bộ ngưng trọng giọng, tựa như ở che giấu trước khi lúng túng. Dẫu sao bọn họ mới vừa nhất trí không coi trọng Hạ Vũ có thể chiến thắng. Không nghĩ tới một quyền oanh bay Lâm Tử Phong. Thực lực này thật không đơn giản à. Mà Lăng Không nhưng quay đầu lại liếc về hướng bọn họ. Nói, một quyền đánh bại Lâm Tử Phong. Thực lực này các ngươi cho là cơ sở lực lượng 493 có thể làm được. Kịch hay còn ở phía sau đó. Nói xong. Cái này làm cho tất cả đại thế gia người, trong lòng rét một cái, không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm, chẳng lẽ thằng nhóc này thật có thể đánh bại Chu Bất Hối? Ngay chớp mắt, liền bị những thế gia này người hủy bỏ, cho rằng nào có nhiều thiên tài như vậy tùy ý có thể gặp. Không tin Hạ Vũ có thể cùng Chu Bất Hối sánh vai. Đối với lần này, Diêm Bình ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thanh âm khàn khàn gầm nhẹ. Ngươi lại đột phá. Ngươi đoán. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Đối với trước bị mình sửa trị qua hắn, tràn đầy hài hước tâm. Không chỉ có để cho Diêm Bình thẹn quá thành giận, toàn lực ra tay, một quyền đánh phía Hạ Vũ ngực. Giận dữ hét: đi chết đi, ngươi tên khốn kiếp. Bành. Hạ Vũ giơ tay lên, căn bản không dùng toàn lực, thật giống như tùy ý vung ra một quyền, trực tiếp nghênh hướng Diêm Bình toàn lực mà đến công kích, khiến cho cả người thân hình như đạn đại bác như nhau bay ngược. Phốp, Diêm Bình miệng phun ra máu tươi, rõ ràng bị Hạ Vũ một chưởng chấn thương. Trong đám người lập tức phi thân nhảy ra một cái lão gia, tiếp nhận đổ bay mà đến Diêm Bình, nhanh chóng điều tra một chút hắn thương thế. Quay đầu lại tràn đầy ý định giết người nói: tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Không muốn ngươi Diêm gia ở lại diệt môn một lần. Thu liếm tốt trong mắt ngươi sát khí. Còn có miệng sạch sẽ một chút. Lăng Không lạnh mâu nhìn về phía cái lão gia hỏa này. Dửng dưng cảnh cáo nói. Ừ, không chỉ một tiếng nhẹ ừ tiếng. Tiếp liên phát ra chừng mấy tiếng. Đều là thế gia người trong miệng phát ra tiếng kinh ngạc. Có chút không để ý tới rõ ràng Lăng Không. Vì sao ăn nói bậy bạ. Đâm thẳng Diêm gia gần đây lớn nhất chỗ đau. Không khỏi để cho người trầm tư à. Bất quá những người này đảo mắt liền bị Diêm Bình nói hấp dẫn. Đáng chết. Ngươi 7 ngày trước cùng ta giao chiến. Thiếu chút nữa bị ta đánh chết hết. Nếu không phải ngươi lâm trận đột phá. Cưỡng ép đạt tới cơ sở lực lượng 493 bước. Căn bản không sẽ thắng. Hôm nay ngươi lại có thể lại đột phá. Cái gì? Mấy ngày ngắn ngủi tiếp liền đột phá hai đạo cổ trai. Tất cả đại thế gia người nghe vậy. Đều là con ngươi có giúp một cái. Mặt đầy vẻ kinh dị. Nhìn về phía Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt. Nho nhỏ quan sát. Không dám khinh thường. Dẫu sao đạt tới hạt giống cấp bậc thiên tài bước, mỗi một bước cổ trai cũng cần đại lượng thời gian tích lũy. Ngắn ngủi này mấy ngày, cái này thanh tú tiểu tử liên phá hai đạo bình tĩnh. Tại thế gia bên trong cũng là nhìn thấy, có thể làm được đều là bảy tiểu công tử như vậy thiên tài yêu nghiệt à. Đối với lần này, Diêm Bình lời kế tiếp, càng làm cho người khiếp sợ. Hắn trong miệng không ngừng ho ra máu, nói, ta ngày hôm trước cưỡng bức quyết chiến áp lực, muốn rửa nhục trước, cơ sở lực lượng đã đột phá đến cơ sở lực lượng 494 bước. Có thể như cũ không ngăn được hắn một chiêu bùng nổ. Hắn cơ sở lực lượng tuyệt đối so với ta mạnh hơn. Cái gì? Trời ạ, điều này sao có thể? Đan Nghĩa trợn mắt hốc mồm, giành trước lên tiếng, nội tâm tràn đầy vẻ kinh hãi, như phúc sóng biển đào. Thật lâu không thể bình tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-linh-nối-tins-qat-nosoi-gạch-moi-tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.